Kính thưa quý vị và các bạn, trong chương trình đọc truyện đêm khuya được phát sóng vào lúc 22:15 ngày hôm nay, A Tuấn xin gửi tới quý vị và các bạn tập 2, cũng là cái kết của phần thứ 9 trong series Quỷ Mõm. Quỷ Mõm lạc vào dị giới. Chúng ta sẽ tiếp tục cuộc hành trình của Quỷ Mõm đi cứu Đại Ca Mặc thoát ra khỏi cái dị giới, thoát khỏi cái cõi trung giới như thế nào. Ở phần cuối ngày hôm qua thì chúng ta thấy là Mặc Gia đang phải đối mặt với một cái hồ ký ức. Nơi đây nó chôn vùi những cái ký ức sâu thẳm nhất trong lòng của mỗi một người. Và chúng ta sẽ cùng xem là cái ký ức mà Mặc đang phải đối phó, đang phải đối mặt là gì, và liệu rằng là gã có vượt qua được cái điều đó hay không. Thì chúng ta sẽ cùng theo dõi. Và tôi cũng đang có một cái tò mò rằng là không biết thì cái ký ức của Quỷ Mõm là gì. Thì chắc là hôm nay chúng ta sẽ cùng được biết. Các bạn có thể tương tác trực tiếp với tác giả Mặc Đạo Lý đang comment ở kia. Có thể chúng ta sẽ cùng thảo luận với Mặc để xem là đạo lý của ông đến mức nào, liệu có đến 3.000 đạo lý hay không. Chia sẻ các tác phẩm của tác giả Mặc Đạo Lý tới đông đảo độc giả và khán giả hơn nữa. Ủng hộ A Tuấn, ủng hộ tác giả bằng cách ấn vào nút like. Anh em ấn like mạnh lên giúp tôi với. Anh em tóc tóc thì thả tim, cứ táp liên tục vào mặt tôi cũng được, tôi cũng vui mà. Ấn vào nút chia sẻ và để lại comment, chúng ta đôi khi là chào hỏi nhau cũng phấn khởi rồi. Hoặc là để tranh luận đạo lý với con Quỷ Mõm. Đừng quên là Tết sắp đến rồi, mua trà búp Tân Cương, mua kẹo lạc kẹo rồi đóng vào cái gói đi biếu, xén đi tặng thì quá là ok. Ngoài ra thì còn có chẩm chéo Tây Bắc và măng khô. Nấu bát canh măng, chẩm chéo này chấm với thịt chân giò trong mâm cỗ Tết thì nhất đẳng. Các bạn có thể vào trong shop ở trong profile để lựa hàng, hoặc là vào trong phần mua hàng online ở bên chatbox này, ở bên YouTube để lựa hàng, hoặc là liên hệ với số Zalo ở góc màn hình này để được tư vấn. Còn ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. Bật cho anh cái nhạc đấy. Lão già lúc này đứng giữa làng, trên bầu trời là bóng dáng của những con quỷ hối nguyệt đang lượn lờ. Âm thanh của chúng đã bắt đầu rít lên đầy hả hê. Ông lão quay lại nhìn thẳng vào Mặc, trong mắt vằn lên một tia. Tiếng của ông ta cất lên: "Cậu vẫn còn cơ hội. Nếu muốn thoát khỏi nơi đây thì cậu phải đối mặt với chính bản thân cậu, đối mặt với những gì mà cậu lãng quên. Chỉ khi nào trong lòng cậu thực sự thanh thản, cậu mới có thể rời khỏi đây được. Hãy thức tỉnh đi, mau mau thức tỉnh đi." Mặc cúi đầu không nói gì. Những lời của ông lão như là gió thổi quấn lên tâm trí của gã, khơi dậy trong gã một nỗi đau mà chưa từng chạm tới. Những mảnh ký ức hỗn loạn bắt đầu dâng trào, mờ ảo như là một làn sương, nhưng nó dần dần rõ ràng. Mặc thấy hình ảnh của một ngôi làng nhỏ giữa ngọn đồi xanh rì. Nơi đó vang lên có tiếng cười của trẻ thơ đang gọi tên gã. Gã thấy gương mặt của một bà là cụ già nua, ánh mắt chan chứa dịu dàng, nhìn gã như thể gã là tất cả những gì mà bà có. Đôi môi của Mặc run run, gã lắp bắp: Bà ngoại, bà ngoại." Đứa bé mái tóc đỏ cháy rối bù chạy vòng quanh, tay nhỏ bé nắm lấy tay của bà cụ, đôi mắt của nó long lanh lên. Và rồi khung cảnh ấy rất nhanh biến mất. Gã thấy mình đứng ở trong một khu rừng đầy xác chết ngổn ngang. Bên cạnh là xác của một người đàn ông trung niên bị vặn cổ bẻ gập ra đằng sau. Ánh mắt vẫn trợn trừng về phía gã. Mạc thẳng thốt: Thầy Viên. Gã cảm thấy toàn thân run rẩy, gục đầu vào trong tay như muốn trốn tránh những ký ức đang dội về. Ông già ở ngôi làng Câm đã đứng bên cạnh gã từ bao giờ, lặng im nhìn gã. Chính vì nỗi dằn vặt mà cậu không thể bước tiếp được. Cậu từ chối ký ức, từ chối cả nỗi đau. Nhưng cậu làm sao mà chạy trốn mãi được. Cậu phải đối mặt với nó. Cậu phải học cách tha thứ cho bản thân cậu. Nếu không, linh hồn của cậu sẽ mãi mãi bị giam cầm tại làng Câm và làm mồi cho con quỷ Hối Nguyệt. Mặc ngước nhìn lên, ánh mắt trống rỗng, bắt gặp đôi mắt hiền tử của ông già. Giữa họ như có một sự kết nối, một sợi dây vô hình mà gã không thể giải thích. Gã cảm nhận được rằng ông già không phải chỉ là một người xa lạ, mà là một người có mối liên hệ rất mật thiết với cuộc đời của gã. Đối diện với ông già, Mặc thoáng thấy có một tia quen thuộc. Một luồng ký ức mơ hồ bỗng lóe lên, hình ảnh một khuôn mặt khắc khổ, đôi bàn tay gầy guộc run run chĩa về phía gã. Mặc cảm thấy lồng ngực của mình thắt lại, từng lời người đàn ông vang lên như xé toạc những vết sẹo đã ngủ yên. Thầy Viên. Là thầy Viên. Đến đây, ông già quay sang, khẽ nở nụ cười. Chào cậu. Là thầy Viên thật sao? Tại sao tôi không thể nhớ được ông? Ai, thế mới gọi đây là làng Câm, làng quên. Còn ta bây giờ chỉ là một hình bóng, chỉ là một phần ký ức cậu chôn vùi mà thôi. Mà cậu đã cố tình quên thì làm sao mà nhận ra ta được. Ông thầy Viên tiến lại gần, bàn tay mơ mờ ảo ảo khẽ vỗ vỗ lên vai của Mặc. Thôi, đừng tự dằn vặt bản thân nữa. Gã ngồi đó thở dài dưới ánh trăng nhạt nhòa. Những năm tháng cô độc, những tháng ngày lưu lạc, tất cả bỗng nhiên dồn nén lại vỡ òa trong đêm tịch mịch. Trong khoảnh khắc ấy, gã không còn là một kẻ lang bạt tìm trốn quay về. Gã giống như một linh hồn lạc lối. Gã khát khao được tha thứ. Lúc này bỗng nhiên lũ quỷ Hối Nguyệt xuất hiện. Chúng rít lên từng hồi ghê rợn, ánh mắt đỏ ngầu muốn chồm về phía Mặc. Tựa như chúng đã chờ đợi khoảnh khắc này lâu lắm rồi vậy. Chỉ chờ để lôi gã vào trong bóng tối mãi mãi. Không gian xung quanh bỗng nhiên tràn ngập những tiếng gào thét. Thế nhưng Mặc vẫn cứ ngồi đó, đầu của gã cúi gục xuống. Lũ quỷ đang tiến lại gần, là những bóng hình, là những khuôn mặt đã từng lướt qua trong ký ức của gã. Có những người gã cảm giác rất thân quen, nhưng có những khuôn mặt gã nhìn tựa như là đầy thù hận. Thậm chí có những kẻ mà Mặc còn nhận ra đã chết dưới tay của mình. Lũ quỷ Hối Nguyệt như là những nhà làn xương đen bò trườn quanh người của gã, thân hình vặn vẹo. Chúng rít lên phát ra thứ âm thanh rợn người, tiếng than khóc như từ sâu thẳm trong tâm hồn con người ta bùa vây vậy. Mặc vẫn ngồi đó cúi đầu, miệng của gã lẩm bẩm: Ta không thể thay đổi quá khứ. Nhưng ta có thể chấp nhận nó. Bất ngờ gã ngẩng phắt dậy, ánh mắt của gã bùng lên một luồng sát khí. Từ bao giờ thanh kiếm ngọc tỏa ra ánh sáng nhẹ nhẹ đã hiện lên trong lòng bàn tay. Gã đứng lên giơ cao thanh kiếm, khua một nhát chém. Lưỡi kiếm lóe lên như tia sáng trong bóng đêm, cắt xuyên qua lớp sương mù của lũ quỷ. Nhát chém đầu tiên như xé rách chính nỗi đau của gã. Từ thân thể của lũ quỷ bùng lên những mảng xương đen, sau đó mặc nghe như là tiếng đổ vỡ. Là ký ức của gã đang vỡ vụn. Đúng vậy, khi con người ta thực sự đối mặt thì ký ức dằn vặt con người ta suốt bao nhiêu lâu cũng đến lúc phải vỡ vụn. Nó không thể nào cứ mãi hành hạ con người ta như vậy mãi được. Mũi kiếm liên tục xoay ra, những đường kiếm khí cứ thế mà bùng lên, ẩn chứa sự giải thoát. Mặc cứ thế mà gào thét, mỗi một nhát chém là một phần ký ức gã sẵn sàng đối mặt, là một nỗi đau mà gã phải chấp nhận dù muốn hay là không. Những nhát kiếm chói lọi không chỉ chém vào thân hình méo mó của lỗ quỷ, mà còn như đang tự tay chặt đứt những xiềng xích đã trói buộc gã bấy lâu. Từng bóng quỷ bị xé toạc, để lại trong không gian những mảng xương đen đang dần dần tàn lụi. Cứ như vậy đến khi tất cả kết thúc, Mặc quay lại nhìn ông thầy Viên. Chỉ thấy ông thầy Viên mỉm cười, ông gật đầu một cái, đoạn ông cũng từ từ tan đi theo những làn xương đen. Khung cảnh xung quanh vặn vẹo rồi mờ dần. Mặc thở dài đứng lặng đó, suy nghĩ về tất cả những gì đã trải qua. Không biết bao nhiêu lâu, gã bỗng nhiên rùng mình khi nghe tiếng sóng nước rì rào bên tai. Màn sương đã tan đi để lộ ra quang cảnh xung quanh. Gã vẫn đang đứng ở trên thuyền. Chỉ có điều lúc này chiếc thuyền đã chạm được đến bờ bên kia. Bỗng nhiên Mặc rùng mình, gã cảm nhận được một luồng uy áp xuất hiện ở đằng sau. Quay lại, gã choáng váng, bởi lẽ con quỷ mõm nó đang đứng ở đó. Đôi mắt của nó cũng hiện lên một tia mờ mịt, khuôn mặt lóe lên một sự khác thường. Không lẽ nó cũng đang chìm vào trong ảo giác giống mình? Ký ức của nó là gì? Tại sao trông con mõm nó phẫn nộ thế kia? Từ trên người quỷ mõm lúc này bùng lên một luồng khí tức tang thương và bi ai. Gã không hiểu con mõm đang trải qua những gì. Gã khẽ gọi, này này mõm, mõm ơi, mõm. Thế nhưng con quỷ mõm vẫn cứ mờ mịt như vậy. Bất thình lình ánh mắt của nó lóe lên một tia đỏ, ngay lập tức toàn thân của nó bùng lên một luồng quỷ lực cực kỳ mạnh mẽ. Nó ngửa mặt lên trời mà rít lên một tiếng. Sóng âm tỏa ra đánh tạt lớp sương mù về tứ phía, để lộ ra một vùng đất trống trải chết chóc. Mặc vội vàng nhảy lùi lại hai bước, rút thanh kiếm ngọc thủ thế. Gã sợ con mõm hóa điên. Ở trên tầng không, tất cả loài ma chúng quỷ ở quanh vùng đất này bỗng nhiên rùng mình. Chúng nhìn về hướng quỷ mõm đang đứng, cảm giác như chuẩn bị có một con đại quỷ xuất thế vậy. Bóng dáng của quỷ mõm cứ như vậy lập lòe, lúc đỏ lúc đen. Luồng huyết sắc ở trên người bùng lên, mà đến bản thân Mặc tiếp xúc với nó bấy lâu cũng đã mấy lần nhìn thấy trạng thái của nó cuồng bạo, nhưng cũng không cảm giác đáng sợ như thế này. Không biết qua bao nhiêu lâu, con quỷ mõm trở lại bình thường. Nó lặng lẽ hạ xuống mặt đất, quay sang nhìn Mặc. Chỉ có điều bây giờ ánh nhìn của nó không còn vẻ tưng tửng như lúc trước. Này, mày nhìn tao kiểu gì đấy? Mặc vẫn cầm thanh kiếm dữ. Mày đừng nhìn tao bằng ánh mắt đấy nhá. Này, mày làm sao đấy? Em à, em có làm sao đâu. Mày có chắc không đấy? Tao thấy mày không ổn tí nào. Em chắc. Chúng ta đang ở đâu đấy? Tao không biết, nhưng mà chắc là đã vượt qua hồ huyễn ảnh rồi. Con quỷ mõm đột nhiên bay vút lên quan sát. Một lúc sau nó xà xuống. Ở bên kia có một tòa thành lớn lắm. Vậy là cổ thành phế tích. Mặc yên lặng không đáp. Tuy thấy con quỷ mõm hơi lạ, nhưng cũng không hỏi thêm. Dù sao thì ai cũng có quá khứ. Mặc biết quá khứ của con quỷ mõm này không hề đơn giản. Chỉ có điều không biết là nó bi ai đến mức độ nào. Và phong ấn ở trong người nó là do ai lập lên, từ đâu mà ra. Thôi thì trước mắt cứ rời khỏi đây rồi tính. Hai kẻ đó lại tiếp tục bước đi trên nền đất cằn cỗi. Cứ dăm ba bước lại có một cái đầu lâu sọ người, sọ vật hoặc là những hình thù kỳ quái. Tòa cổ thành dần dần hiện ra. Ấy là một tòa thành trì, tường thành đắp cao, cùng với lớp đá màu xám bạc bị rêu phong ăn mòn, rạn nứt vì đã chịu đựng những trận chiến ác liệt. Tiếng gió rít qua những khe tường vỡ vang vọng, thành những âm thanh như là tiếng than khóc của những linh hồn. Bầu không khí chết chóc nặng nề như một tấm màn âm u bao phủ mọi thứ. Bước vào sâu hơn, càng đến gần trung tâm của thành cổ, Mặc dùng mình nhận ra không gian nơi đây bắt đầu biến đổi. Trong góc tối của tàn tích, những cái bóng đen lập lờ xuất hiện, nhưng chúng chỉ lặng lẽ lượn lờ như một màn sương. Con quỷ mõm đứng ở bên cạnh nhỏ giọng: Đại ca, nơi này oán khí nồng nặc quá. Mặc dừng lại, bàn tay đã nắm chặt lấy chuôi kiếm. Cảm giác lạnh lẽo không gian nơi đây như truyền vào da vào thịt, kết nối với một nỗi căm phẫn âm ỉ dâng lên trong lòng. Những bóng đen càng lúc càng hiện rõ, trở thành những hình thù méo mó. Đó là những linh hồn bị mắc kẹt ở nơi thành cổ, là những chiến hồn đã nằm lại nơi đây. Những mảnh giáp rỉ sét kêu lên cọt kẹt, những binh khí leng keng va vào nhau. Một giọng nói thều thào vang lên: Người tới là ai? Một bóng dáng cao lớn xuất hiện. Có lẽ là thủ lĩnh của đội quân đã nằm xuống tại đây. Đôi mắt vẫn còn lập lòe chiến lực đỏ rực. Những bước chân nặng nề vọng lại. Mặc cũng đáp lại bằng giọng lạnh lùng. Gã biết một trận chiến là việc không tránh khỏi. Tôi là người đi tìm lối thoát khỏi đây. Nếu các người muốn cản đường, tôi không ngại mà tiễn các người về với cát bụi đâu. Thủ lĩnh bật cười, tiếng cười vang dội giữa những bức tường thành đổ nát. Chúng ta đã ở đây từ ngàn năm. Mày nghĩ rằng mày có thể rời khỏi đây dễ dàng sao? Linh hồn của mày sẽ nằm lại trong thành cổ, trở thành một chiến hồn ở đây. Dứt lời, hắn đưa tay lên phát một hiệu lệnh. Hàng loạt binh hồn trỗi dậy từ khắp các ngóc ngách. Họ xếp thành hàng thành ngũ, gương mặt trống rỗng, chỉ còn một nỗi oán hận ngàn năm không nguôi. Cả đội quân lúc này chừng chừng nhìn về phía Mặt, ánh mắt chỉ có giết chóc. Gió bắt đầu lồng lộng thổi lên. Một lá đại kỳ mờ mờ ảo ảo của đội binh hồn từ từ bay lên. Mặc chậm chậm giơ kiếm. Gã biết đây là một trận chiến không thể tránh khỏi, cũng là một trận khổ chiến. Nhưng khi nhìn lá đại kỳ, trong lòng của gã lại trỗi dậy một cảm giác phấn khích, một sự thôi thúc. Ở bên cạnh, từ bao giờ con quỷ mõm cũng từ từ bay lên. Trên cơ thể của nó cũng bùng lên một luồng chiến ý. Nó trầm giọng: Đại ca, chúng ta cùng thi xem ai giết được nhiều hơn. Mặc cười lớn: Được, đánh thì đánh, xem ai sợ ai. Tên thủ lĩnh bấy giờ mới bắt đầu hiện thân, cưỡi trên một con hắc mã, trong mắt đen ngòm, tay cầm một thanh trường đao, đầu đội mũ sắt. Hỡi anh em binh hồn, hãy tiến lên tiêu diệt những kẻ xâm phạm nơi đây, để cho chúng trở thành một phần trong cổ thành này. Giết! Lập tức hàng nghìn hàng vạn binh lính đồng thanh. Họ tạo thành một tiếng vang kinh hồn, luồng sát khí kinh thiên động địa từ trên tầng không phủ xuống. Ngay lập tức, những chiến hồn chồm về phía Mặc, không chút do dự, không chút sợ hãi và không có nhân tính. Mặc lướt qua, thanh kiếm của gã vẽ lên những đường sáng, cắt qua những hình hài tăm tối. Nhưng có một điểm kỳ lạ, mỗi khi gã chém trúng một chiến hồn thì cơ thể của họ tan thành bụi mờ, nhưng rất nhanh lại tụ lại chứ không hề biến mất. Không thể nào, là linh hồn bất tán sao? Sao lại có loại linh hồn bất tán như thế này? Là vì điều gì? Mặc ngạc nhiên, đôi mắt đầy cảnh giác, nhưng trong một thoáng hoang mang. Một linh hồn khác nhân cơ hội lao tới. Lần này Mặc nhanh chóng xoay người, tránh né cú đâm. Gã nhìn thẳng vào trong đôi mắt kẻ đối diện, thấy một hình bóng loáng qua. Một chiến hồn gục ngã, tay vẫn nắm chặt lấy thanh kiếm, máu tràn qua từng khe nứt của mặt đất. Đó là ký ức mà chiến hồn không thể nào quên được, cũng chính là lý do mà linh hồn bất tán. Lúc này tên thủ lĩnh thúc ngựa một cái, con ngựa chồm vó lên. Mày không thể hạ bọn tao. Chúng tao là những bóng ma của sự chết chóc. Là kẻ không bao giờ tìm được sự an nghỉ. Giết! Giết! Giết! Mặc hoành kiếm trầm giọng. Các người là những kẻ mang nỗi đau từ kiếp trước, không bao giờ giải thoát được. Vậy thì cùng giết! Tiếng va chạm của binh khí, tiếng người gào thét, tiếng vó ngựa chạy sầm sập vang lên khắp nơi. Đội binh hồn này giống như là một làn sóng liên tu bất tận, cứ thế mà tràn qua bao vây lấy Mặc. Mỗi bước chân của gã phải đối mặt với những bóng đen vô hồn. Điều khiến cho Mặc băn khoăn là những chiến hồn này mang đến nỗi đau. Những chiến hồn liệu có còn ký ức lại khi họ còn sống hay không? Hay bây giờ họ chỉ còn là một cỗ máy giết chóc? Trong một khoảnh khắc thoáng qua, những lưỡi kiếm cứ thế phá tan những chiến hồn. Nhưng ngay lập tức đằng sau họ tụ lại, họ lại càng điên cuồng hơn. Mặc bỗng nhiên liên tưởng đến hình ảnh làng Câm và những lời nói của ông thầy Viên. Đột nhiên Mặc chống mạnh kiếm xuống mặt đất mà quát to: các người đã từng chiến đấu vì điều gì? Liệu còn điều gì các người mong muốn khi sống ở nơi đây? Đáp lại chỉ là tiếng gào thét. Những chiến hồn đã từng là những chiến binh quả cảm, nay họ chỉ còn là những cái bóng khát máu. Mặc bị ép dồn vào bức tường lạnh ngắt. Gã nhận ra, mỗi một lần chiến hồn bị đánh tan, thì trong đôi mắt của họ lóe lên một tia sáng yếu ớt. Đó chính là những ký ức cuộc đời họ đã từng sống. Liệu điều gì đã kéo những chiến hồn rơi vào vòng quay bất tử của sự khổ đau? Phải chăng là vì họ quá trung thành? Hay là vì một cái thứ gì đó đã giữ họ lại đây? Ở bên kia con quỷ mõm lúc nãy thì hùng hổ, nhưng bây giờ cũng phải thốt lên: đại ca, giết thế này thì giết đến bao giờ? Chúng nó đông lắm. So với quỷ lực của con quỷ mõm, những chiến hồn này không là gì. Chỉ có điều những chiến hồn nhiều đến vô hạn, đến cả con quỷ mõm cũng có vẻ luống cuống. Bất ngờ tên binh trưởng chỉ cây cờ về phía trước mà quát: vậy nói mày chiến đấu vì điều gì? Hay cũng là vì một lý tưởng mong manh vô vọng nào đó. Mặc lạnh giọng, vì tao muốn sống. Tao muốn giành giật sự sống về tay mình. Vận mệnh của tao là do tao quyết định. Vận mệnh à? Mày nghĩ sống có gì đáng giá? Mày nhìn chúng tao đi, chúng tao cũng từng là những người sống. Cũng đã từng chiến đấu, nhưng rồi tất cả thành tro bụi, chỉ còn lại nỗi đau và sự lãng quên ở cổ thành này hay sao? Cuối cùng sống hay chết không phải là do bất kỳ ai quyết định, mà là do mình. Các người tự lựa chọn. Các người không muốn tàn biến. Mặc hiểu những linh hồn này không phải là kẻ thù thực sự. Họ chỉ là những chiến hồn trong chiến tranh lưu lại. Họ còn giữ lại nơi đây chính là vì lời thề vinh quang, chiến tử. Lời thề đó lại trở thành những lời nguyền giam cầm họ. Lúc này Mặc chống thẳng thanh kiếm xuống, chỉ thấy thanh kiếm tỏa ra một luồng sáng. Ta không ở đây để phán xét các người, nhưng nếu có thể giúp các người tìm được sự an nghỉ, ta không ngần ngại. Những gì các người từng trải qua, không ai hiểu được, không ai cảm nhận được hết. Nhưng chắc chắn, những người được sống thanh bình vì sự hy sinh của các người sẽ không bao giờ quên ơn đó. Lúc này, bỗng nhiên Mặc từ từ đưa bàn tay lên bay múa. Đội quân binh hồn đang điên cuồng lao lên như vũ bão. Ở phía xa xa, nơi cách chiến trường rất xa, có hai bóng hình mờ ảo đang thám sát tình hình ở trong cổ thành. Một tên quay sang lẩm bẩm: "Này này, này, một sừng. Hình như lại có linh hồn lạc lối vào cổ thành rồi. Đánh nhau to lắm, đánh nhau to lắm." "Ấy, thằng nào mà ngu thế? Nơi đấy đến anh em quỷ sai bọn mình còn phải kiêng dè chẳng muốn vào." "Tao không biết, một sừng. Nhưng mà tao nhìn thấy hai kẻ lạ mặt có bản lĩnh lắm. Đánh từ nãy đến giờ mà vẫn không chết. Này, hai sừng, mày nhìn cái thằng kia xem, trông quen mặt nhở?" Thằng một sừng vừa nói vừa giơ cái đinh ba chỉ về một bên. "Ấy, sao tao thấy nó quen lắm." "Đúng rồi, là Vương Trác, là Vương Trác." Sao Vương Trác lại ở đây? Mau chạy về bẩm báo với các quan, bẩm báo." Dứt lời, hai con quỷ lập tức lẩn khuất sau màn sương rồi biến đi báo tin. Lúc này Mặc đang đứng giữa đoàn quân, đường kiếm cứ thế mà vung lên mạnh mẽ. Mỗi nhát kiếm đều đánh cho linh hồn ngã xuống, cơ thể của họ tan biến, chỉ để lại một màn sương mờ nhạt. Ngay sau bước chân của Mặc, họ lại tụ lại. Mặc bất giác nghĩ, đời người ngắn ngủi, thế nhưng linh hồn một khi mà không xuống cõi luân hồi thì sẽ tồn tại mãi mãi. Nhưng như vậy liệu có đáng hay không? Tồn tại mãi mãi thì cũng được gì? Hay đó là một lời nguyền? Lúc này Mặc nhận ra cái chết không phải kẻ thù, mà chính là sự hối tiếc không buông bỏ mới là điều khiến cho những binh hồn này mắc kẹt tại đây. Bỗng nhiên gã buông tay, đôi mắt của gã chạm vào ánh nhìn của tên thủ lĩnh. Mặc đã hiểu ra mình cần phải làm gì, không phải là đánh nhau mãi với họ. Thay vì đối đầu với họ thì mình phải tìm cách giúp họ hiểu để giải khỏi lời nguyền của chính họ. Lúc này, con quỷ mõm thấy Mặc tự nhiên buông kiếm, liền quay sang: "Ấy, đại ca, đại ca, ô hay, thế sao lại tự nhiên đứng như thế? Nó đập chết bây giờ, nó đập chết bây giờ." Lúc này, Mặc lạnh lùng quay sang đáp: "Không có ai tới giúp họ, nhưng tao thì có thể giúp được họ." Mặc ngẩng mặt lên, giọng nói của gã vận thêm nội lực cho nên vang xa khắp cả chiến trường: "Các người nghe đây, ta không phải là kẻ thù của các người. Ta là kẻ lữ hành, là người đã bước chân vào đây để tự cứu bản thân mình, để tìm lại sự sống, chứ không phải là để làm kẻ thù của các người." Tên thủ lĩnh nhìn thấy Mặc buông kiếm lại nghe những lời ấy thì bỗng nhiên từ từ giơ cao cây cờ hiệu. Toàn bộ những binh hồn sững lại, cả không gian chiến trường vừa rồi còn gào thét, nay im phăng phắc. Họ mơ hồ có thể nghe thấy rõ tiếng gió rít qua. Giúp chúng ta sao? Mày có thể giúp được chúng ta sao? Tên thủ lĩnh chỉ cây cờ. Ánh sáng trong đôi mắt của họ bỗng nhiên dịu xuống. Tất cả binh hồn chỉ chờ lệnh của thủ lĩnh là sẽ tiếp tục lao vào cấu xé. Hãy để ta thử xem, dù chỉ một lần. Mặc từ từ nhắm mắt, cố gắng tịnh tâm, gã tập trung tinh thần. Bàn tay của gã bắt đầu đưa lên, chắp lại thành hình một chữ vạn. Trong miệng của Mặc rì rầm một câu thần chú nào đó. Đám binh hồn lúc này đứng lặng người, tất cả chỉ chờ một cây phất cờ. Lần này tất cả bọn họ chắc chắn là sẽ điên cuồng mà lao vào tiêu diệt tên này. Ở bên kia Vương Trác đã luống cuống lắm rồi, mếu máo. Chết rồi, phát này thì chết rồi. Chết rồi. Đại ca ơi là đại ca, đến giờ mà còn lại ngồi đấy. Thế nhưng bỗng nhiên, lẫn trong tiếng gió ù ù thổi, mơ mơ hồ hồ nghe tiếng của Mặc bắt đầu vang vọng một bài văn tế. Hai tay chắp thành hình chữ vạn từ từ mở ra, bay múa. Theo tiếng đọc lời văn tế vang vọng khắp cả cổ chiến trường. Đường Bạch Dương bóng chiều man mác, ngọn đường lê lác đác sương xa, lòng nào mà chẳng thiết tha. Cõi dương còn vậy, nữa là cõi âm. Lời văn tế vừa vang lên thì bỗng nhiên đám binh hồn ngơ ngơ ngác ngác. Những thanh kiếm bắt đầu rơi len keng xuống mặt đất theo lời đọc. Có những kẻ bày binh bố trận, đem mình vào cướp ấn Nguyên Nhung. Gió mưa sấm sét đùng đùng, giải thây trăm họ, nên công một người. Khi thất thế tên rơi đạn lạc, bãi xa trường thịt nát máu rơi, bờ vờ góc bể chân trời. Nắm xương vô chủ, biết vùi nơi nào. Chỉ thấy đám binh hồn bỗng nhiên run cầm cập, trong ánh mắt lập lòe những tia đỏ, nhưng rồi lại tắt, chứ không còn cuồng bạo như lúc nãy. Đến cả tên quỷ tướng lúc này cũng đứng sững lại, từ từ bước xuống ngựa. Cũng có kẻ mắc vào khóa lính, bỏ cửa nhà đi gánh việc quan. Nước khe cơm ống gian nan, dãi dầu nghìn dặm lầm than một đời. Buổi chiến trận mạng người như rác, phật đã đành đạn lạc tên rơi. Lập lòe ngọn lửa ma chơi, tiếng oan văng vẳng tối trời càng thương. Cây đại kỳ cắm rầm xuống đất, hàng loạt những tiếng leng keng binh khí rơi đổ rạp. Bảy binh hồn đã bắt đầu từ từ quỳ xuống, hướng thẳng về phía cổng thành. Cánh cổng thành cổ bỗng nhiên cọt kẹt từ từ mở ra. Nơi xa xa đó, thấp thoáng có một luồng sáng chiếu đến. Những binh hồn bắt đầu chắp tay rì rầm, khấn theo Mặc. Tiếng vang của vạn người như hòa chung vào một. Sống đã chịu nhiều bề thê thiết, gan héo khô già rét căm căm, dãi dầu suốt mấy mươi năm, thở than dưới đất, ăn nằm trên xương. Có bình hồn bỗng nhiên ánh mắt sáng tỏ, thế rồi những giọt nước mắt đục ngầu rơi xuống. Chỉ thấy luồng ánh sáng càng lúc càng rực lên, luồng ánh sáng như là những giọt nước mưa chiếu vào trong đám tàn tích, tưới tắm cho mảnh đất khô cằn. Những linh hồn bây giờ đã dần dần lấy lại được ánh sáng trong chính mắt họ. Nét mặt của họ mơ mơ màng màng, chìm đắm lại ký ức. Có những binh hồn đã nhớ đến vợ con mình, có những binh hồn đã nhớ đến gia đình của mình. Đặc biệt là quỷ thủ lĩnh, người đã trải qua biết bao nhiêu cuộc chiến đấu, lúc này cũng đứng sững, ánh mắt đầy đau thương. Đã bao nhiêu lâu rồi, bao nhiêu lâu rồi ta mới được nghe những lời đó. Chúng ta đã hoàn thành, chúng ta đã hoàn thành lời thề danh dự rồi. Đã hoàn thành rồi. Đã đến lúc phải đi. Chỉ thấy Mặc đứng dậy, bàn tay từ từ giơ lên. Sống không chỉ là giành giật, mà còn là học cách buông bỏ và tha thứ. Các vị, ta tiễn các vị một đoạn đường cuối cùng. Chỉ thấy tất cả những binh hồn sắp xếp lại thành hàng thành lối, đứng đằng sau lưng binh chủ. Binh chủ từ từ vung mạnh cây đại kỳ. Cây đại kỳ rách nát bỗng nhiên tỏa ra một luồng sáng, nó lành lặn trở lại, trên đó hiện lên chữ binh phạt. Hàng loạt những binh hồn tỏa ra ánh sáng rồi từ từ cùng với cây đại kỳ bay vút lên không trung. Những bức tường rạn nứt cũng từ từ tan biến. Trước ánh mắt kinh ngạc của Mặc và con quỷ mõm, tất cả những binh hồn này cuối cùng cũng đã hoàn thành sứ mệnh vinh quang của họ mà tan đi. Cổ thành phế tích ở cõi trung giới, một trong những vùng tử địa, là nơi giam cầm những binh hồn nay đã tan, trả lại sự tự do cho những binh hồn. Mặc đứng lặng giữa bãi đất rộng mênh mông, nhìn nơi đã từng là chiến trường ác liệt. Bỗng nhiên ánh mắt của hắn sững lại. Từ giữa bãi đất thấm đầy máu đến nỗi đã trở thành màu bầm đen, bỗng nhiên mọc lên một mầm cây. Một mầm cây rất nhỏ, thế nhưng trong không gian xám bạc bầm đen này, mầm cây màu xanh như ngọc tỏa ra một thứ ánh sáng. Mầm cây rọi rực lên bầu trời, tựa như vầng mây ở trên tầng không này đang giạt ra, rồi một tia sáng khác chiếu rọi ngược xuống. Phải chăng đó là sự buông bỏ, đó là sự tha thứ? Trận chiến vừa rồi không chỉ là cuộc chiến với lũ vong linh, mà còn chính là cuộc chiến với chính bản thân mình, với những gì mình còn vướng bận. Hai người lại tiếp tục thở dài. Quỷ mõm cứ vừa đi vừa ngoái lại nhìn vào mầm cây, trong ánh mắt của nó cũng lóe lên một tia dị sắc. Không biết đi đã bao lâu, hai kẻ ấy lại đặt chân tới một vùng đất sặc mùi tử khí. Bên tai của họ nghe có tiếng gầm gừ, tiếng la hét, tiếng gào rít chói tai. Đại ca, có nghe thấy gì không? Có, tao tưởng chỉ mình tao nghe thấy. Đi đến bên một gò đất, cảnh tượng hiện ra làm cho cả hai phải há hốc mồm kinh ngạc. Từ mọi hướng âm binh cuồn cuộn kéo đến đen ngòm ngòm, từng bóng quỷ hiện ra trong màn sương lạnh lẽo. Tiếng dây xích leng keng, âm thanh đinh tai nhức óc. Từng lớp âm sai đang đứng đông nghịt, trên người mặc giáp sắt đen, sắc mặt tối sầm, tay lăm lăm vũ khí. Và đặc biệt tay kia còn cầm dây xích, cuối rợ sợi dây xích treo gông. Trong không khí lạnh lẽo u ám của cõi trung giới, đội âm binh này đi theo nhịp đều đặn, có vẻ như là đội âm binh được huấn luyện rất đặc biệt. Tất cả đội âm binh đồng loạt quay nhìn về phía mặt và con quỷ mõm, dường như đang chờ lệnh để chặn đứng bất kỳ kẻ nào liều lĩnh bước qua. Trong đội quân ấy có hai bóng hình uy nghiêm nổi bật. Mỗi một người đứng một bên cánh quân giữ chỉ huy. Một người mặc một chiếc áo đen dài, mũ cao. Trên ấy còn có cả phù hiệu của âm ti. Đôi mắt sắc lẹm lạnh lùng. Còn một người bên kia mặc áo trắng, trông như là quấn tấm vải liệm. Khuôn mặt trầm mặc như xương như khói. Cả hai tay vũ khí, gương mặt không hề lay động. Không ai khác, đây chính là Hắc Bạch Vô Thường. Dẫn đầu đoàn âm binh, trông vô cùng lực lưỡng là đầu trâu mặt ngựa. Mỗi tên cao như là cả một tòa núi. Tay cầm chùy sắt khổng lồ, ánh mắt đỏ ngầu ngầu, phun ra lửa. Bốn vị sứ giả cõi âm đã đứng sừng sững, dường như lần này họ đến đây để bao vây con quỷ mõm, dứt khoát không cho nó thoát. Chỉ thấy bầu trời trung giới tối sầm lại, không khí bắt đầu vặn vẹo, gió thổi lồng lộng, những lá đại kỳ mang ký hiệu của âm ti đã dương lên, cờ đen cắm khắp nơi, thể hiện sự uy nghiêm và chết chóc. Mặc và quỷ mõm đứng sững lại, lắp bắp: "Mõm ơi, này, này, đây liệu có phải là một thử thách của cõi trung giới không? Mà tao nhìn cứ như kiểu là anh em ở âm ti hình như là đến để thanh toán nợ." Con quỷ mõm cũng lắp bắp: "Đại ca, hay là thôi, mình đi đường khác đi. Em thấy đường này nó không hợp phong thủy cho lắm." Chỉ thấy lúc này một giọng nói vang vọng: "Chúng mày còn đường nào sao?" Bạch Vô Thường tiến lên múa cây phất một cái: "Pháp sư, lần trước ngươi ở trên nhân gian dám ngang nhiên thách thức đạo trời, nay xuống cõi trung giới cố gắng tìm cách trở về dương thế, cái giá cho sự ngang ngược là đây." Lão Hắc cũng tiến tới: "Quỳ xuống chấp nhận phán xét của cõi âm. Nếu như người dám vượt qua cánh cổng này, chỉ có thể đi qua bằng linh hồn bị trói buộc đóng gông lim." Đầu trâu mặt ngựa lúc này đập rầm rầm chùy xuống đất như vô cùng tức giận khi gặp lại quỷ mõm. Vương Trác, lần này mày chạy đâu cho thoát?" Con quỷ mõm lầu bầu chửi: "Chạy cái mà cha, chúng mày bám dai như đỉa đó. Tao không biết Vương Trác là thằng nào cả. Tao là mõm, mõm vương gia, mõm không sợ trời không sợ đất. Ây, con trâu gãy sừng, rồi cái tên mặt dài như cái bơm kia. Ây, đừng có bám theo tao nữa. Thiếu người chơi thì tự đi mà chơi với nhau đi." Đầu trâu mặt ngựa nghe như vậy thì nghẹt mặt ra. Mỗi một lần gặp đều bị con Vương Trác này nó chửi cho, thậm chí còn không cãi được câu nào. Con quỷ mõm từ từ đứng sát lại đấu lưng với Mặc, đôi mắt cũng bắt đầu đỏ lên, sẵn sàng chiến đấu, miệng lẩm bẩm: "Đại ca, xem ra trận này phải đánh rồi." "Được, đánh thì đánh." Hắc Vô Thường cười lạnh, rộng mạnh cây gậy xuống đất, tạo thành một trận cuồng phong. "Kẻ nào dám chống lại âm giới, đừng hòng mong về dương thế. Ta xem bản lĩnh của các người đến đâu." Lập tức hàng loạt những âm sai, âm binh rầm rập lao đến. Đầu trâu mặt ngựa cũng hống lên một tiếng lao thẳng tới phía quỷ mõm. Lúc này, Mặc giơ thanh kiếm quét mạnh một đường. Những sợi dây xích như con linh tính quấn chặt lấy tay của gã. Cảm giác lạnh ngắt bùng lên. Hắc Vô Thường cười khanh khách. Bạch Vô Thường cũng lập tức biến thành một luồng khói trắng mờ. Trên tay đã hiện lên một cái chuông. Tiếng chuông rung lên, tỏa ra những vòng khói như muốn bao phủ lấy tất cả mọi người. Mặc lẩm bẩm: "Xong rồi, phen này có chạy đường rời." Bảy âm binh dữ tợn, điên cuồng lao tới bất chấp. Bảy âm binh này không đến nỗi như là bảy binh hồn kia. Bị đánh là tan tác. Thế nhưng bởi vì là âm binh chính quy cho nên họ rất mạnh mẽ. Chiến đấu lại có bài bản lớp trước lớp sau. Ở bên kia, con quỷ mõm cũng điên cuồng, bùng lên quỷ lực mà lao tới. Mặt đất rung chuyển, đầu trâu đùng đùng từ xa phi đến, hất văng cả âm binh phe mình. Mặt ngựa cũng rú lên chạy đằng sau. Đầu trâu vung chùy đập xuống, mặt đất nứt ra từng mảng. Mặc né tránh liên tục, nhưng né được cú đập chùy của đầu trâu thì mặt ngựa ở đằng sau lại cầm cây đinh ba mà xỉa tới. Hai kẻ này luân xa chiến, vô cùng phối hợp hài hòa, đánh cho đến mức mà đòn đánh không hề tạo ra một khe hở nào. Con quỷ mõm muốn lao vào hỗ trợ, nhưng bị cây phất của lão mặt trắng cũng giữ chặt lại, quay cuồng tối tăm mặt mũi. Bình hồn vẫn cứ, âm binh vẫn cứ liên tục được cử từ bên cổng ân ti sang, càng lúc càng đông. Xem ra phen này bọn họ nhất định phải bắt bằng được Vương Trác. Chỉ trong một chốc, Mạc bị đánh văng sang một bên lăn lông lốc, trên người đã rớm máu. Con quỷ mõm không cả kịp ứng cứu, bị Hắc Bạch Vô Thường bủa vây. Đầu trâu lúc này rậm rậm mạnh cái đại chùy mà cười lớn. Món nợ gãy sừng hôm nay trả một thể, tao sẽ bẻ cổ mày. Giết! Tiếng hét như một lời ra lệnh của đầu trâu tướng quân. Đoàn âm binh sầm sập lao tới, những đôi mắt đỏ ngầu lên đầy khát máu. Mặc chống tay đứng dậy sau cú húc vừa rồi của đầu trâu, lẩm bẩm: Mẹ mày, để xem mày bẻ cổ bố mày hay bố bẻ nốt cái sừng của mày. Ở bên kia, con quỷ mõm rú lên một tiếng: Đại ca, có chết thì cùng chết, giết! Chỉ thấy những tiếng gào thét vang lên, lập tức con quỷ mõm bất chấp xé toạc vòng vây mà chạy tới bên cạnh Mặc, dìu gã đứng dậy. Cả hai đấu lưng vào nhau, cùng nhìn nhau nhếch mép cười. Được, sống một đời có huynh đệ như mày là đủ rồi. Cùng chiến, chết thì cùng chết. Hắc Vô Thường từ xa chỉ tay: Hay lắm, vậy thì hôm nay bắt Vương Trác, sau đó ta sẽ bắt luôn hồn phách của pháp sư này xuống. Mặc gầm lên một tiếng, nỗi giận dữ bùng lên, giơ thanh kiếm đâm thẳng về phía Hắc Vô Thường. Hắc Vô Thường đôi mắt nhìn thấu tận tâm can: Chỉ còn là một mảnh tàn hồn, nhờ một loại pháp lực nào đó mà đứng vững. Ai đòi chống lại âm ti chính thần sao? Con quỷ mõm dùng tất cả sức lực, thân thể lóe sáng, đánh giạt mọi kẻ cản đường, muốn mở ra một đường máu hướng thẳng về phía cánh cửa nhân gian. Nhưng đầu trâu mặt ngựa đã giận dữ vùng vũ khí chặn trước mặt. Mặc lúc này không còn gì để mất, về được thì về, mà không về được thì cùng nằm xuống tại đây. Bùng lên linh lực như muốn thiêu đốt linh hồn thêm một lần nữa. Tiếng hét vang lên, hắn chém ra một nhát mạnh mẽ, lưỡi kiếm như tia sét cắt ngang hai tên hộ vệ âm giới. Đầu trâu mặt ngựa gầm lên một tiếng, thân thể lảo đảo, những sợi dây xích quấn ở trên người đứt thành từng mảnh nhỏ rơi lộp bộp. Mặc và quỷ mõm nhanh chóng lao về phía khoảng không, nhưng Bạch Vô Thường đã xuất hiện. Nào nào, đi đâu? Đi đâu? Thanh kiếm trên tay của Mặc bùng lên, từng đạo kiếm khí to lớn chém xuống. Thế nhưng Bạch Vô Thường vốn dĩ còn cao cấp hơn cả đầu trâu mặt ngựa, đâu có đơn giản. Chỉ thấy Bạch Vô Thường vung cây phất vụt tới tấp, đôi chân của Mặc bị trúng đòn đau như là gãy xương vậy, đứng không nổi. Đại ca, có sao không? Có sao không? Đại ca đi đi, em mở đường máu, em mở đường máu. Mặc lắc đầu, cùng vịn vào vai của con quỷ mõm mà đứng dậy. Chết thì cùng chết, máu mè cái đéo gì, tao với mày cùng lắm thì nằm tại đây. Cứ như vậy mà đánh, đánh cho đến khi bỗng nhiên Mặc bị cây đinh ba lao vun vút thẳng tới trước ngực. Chỉ nghe tiếng gió, trong khi đó đang bị những sợi dây xích của đầu trâu mặt ngựa quấn chặt. Cây đinh ba lóe lên một tia sáng, phen này e rằng là chết. Ở bên kia, Hắc Bạch Vô Thường cũng cười khanh khách. chắc, chết chắc. Chết chắc rồi. Cây đình bà xuyên qua cắm thẳng qua vai của Mặc, ghim gã xuống đất. Lúc này hồn thể của Mặc gần như trong suốt, muốn tan biến. Trong lúc ấy, con quỷ mõm đang gồng người lên, thế nhưng lại bị Hắc Bạch Vô Thường dùng cái phất mà đánh cho quỳ gục xuống. Từ nãy đến giờ vẫn không tài nào mà vận lên được sức mạnh trong chân thân. Xem ra ở cõi trùng giới, một phần nào đó sức mạnh của con quỷ mõm mạnh hơn, nhưng cũng đồng nghĩa với việc cấm chế của đè nặng lên người nó hơn. Tưởng chừng đã tuyệt vọng, chỉ thấy lúc này Bạch Vô Thường chỉ tay ra lệnh: không cần bắt nó về âm ti nữa, tiêu diệt chúng nó ngay tại đây. Chỉ thấy lão Hắc quay sang: Nhưng bể trên đã nói phải bắt quay về trước điện để luận tội. Bạch Vô Thường cười nhếch mép: thì về cứ báo lại với bề trên là chúng chống cự kịch liệt, phải giết. Lập tức bốn vị âm ti chính thần nhìn nhau, đoạn gật đầu, xem ra muốn tung đòn sát thủ. Trong lúc tưởng chừng mọi thứ đã tuyệt vọng, thì đột nhiên loáng loáng một trận áp lực bùng lên. Một luồng sáng trắng bạc như là một ngọn thác chiếu thẳng từ trên tầng trời xuống, sức mạnh kinh thiên động địa. Không khí bỗng nhiên ngừng đọng, mọi âm thanh gào thét của âm binh bỗng im bặt. Chỉ thấy bảy âm binh bị luồng sáng kia chiếu đến vô cùng khó chịu, giống như loài ma loài quỷ ở nhân gian bị ánh nắng chiếu vào vậy. Tất cả âm binh giạt ra, cột sáng từ từ lan tỏa. Từ trong cột sáng, một vầng hào quang chói lọi rọi đến, một cây quạt lớn xuất hiện. Cây quạt màu đen tựa như có thể hút tất cả ánh sáng xung quanh. Trên cây quạt có viết mấy chữ bằng vàng rực, ánh sáng chính là tỏa ra từ những chữ này. Một giọng nói lạnh lùng vang lên: Giang Sơn như họa. Cây quạt từ trên tầng không bổ mạnh xuống, như tia chớp xua tan toàn bộ sương mù. Sức mạnh kinh hồn thổi nguyên cả một vạt âm binh bay tứ tán. Cánh quạt cứ thế tiếp tục xoay tròn trên không gian. Đám âm binh ở sau lưng bị bay giạt, chỉ còn bốn vị âm ti chính thần phải miễn cưỡng lắm mới đứng vững được. Cho đến khi sương mở tan bớt, từ giữa cột sáng một bóng người cao cao đứng đó. Bàn tay từ từ thu lấy cây quạt. Gương mặt của kẻ này lạnh lùng chết chóc. Con quỷ mõm lúc này đang dùng cái miệng gặm gặm một đầu gậy của con âm binh thì bỗng nhiên rú lên: Ô ô, lão đại, lão đại tới, lão đại tới, chết cụ chúng mày rồi. Bộ quần áo của Tô Minh bùng lên những đường hoa văn tinh xảo, đặc biệt là cây quạt ở trong tay. Cây quạt múa lên một đường thì hư ảnh cây quạt khổng lồ ở đằng sau lưng của Tô Minh cũng múa lên, trên ấy hiện lên chữ Sơn Hà Phiến. Bầy quỷ sai nhìn mà rùng mình lắp bắp: Là Sơn Hà Đại Phiến, là cây quạt có thể ngăn cản tất cả các giới, là cây quạt năm xưa đã từng đánh gãy cả một cột chống trời. Không lẽ Tô Minh bước chân ra khỏi cột sáng, bàn tay cầm quạt, ánh mắt lạnh lùng, đầy phẫn nộ, đứng trước mặt nguyên cả đám âm binh. Cây quạt nhỏ trong tay từ từ giơ lên, lập tức hư ảnh cây quạt khổng lồ sau lưng cũng sáng bùng lên, chiếu thẳng về phía đám quỷ sai. Những chữ trên cây quạt khổng lồ kia bắt đầu biến đổi: Sơn Hà tịch diệt. Đòn còn chưa ra, thế nhưng luồng uy áp từ Sơn Hà Đại Phiến làm cho bầy quỷ sai run cầm cập. Mấy tên quỷ sai yếu ớt rít lên một tiếng rồi quay đầu bỏ chạy. Bốn đại âm sai của âm ti cũng rùng mình: Này, ngươi không thể nào giết được âm ti chính thần, ngươi không được giết âm ti chính thần. Tô Minh cười nhếch mép: Thầy ta bảo cứ giết. Tội nợ đâu thầy ta chịu. Cánh quạt khổng lồ của Sơn Hà Đại Phiến đã từ từ ép xuống. Tất cả âm sai nhỏ nhoi đều tan biến thành tro bụi. Trong đó, tiếng gào của bốn vị âm ty chính thần kêu lên đầy đau đớn. Cho đến khi cát bụi tan đi, chỉ miễn cưỡng còn lại những quỷ sai mạnh mẽ là còn sống, nhưng e rằng cũng bị thương nặng lắm. Chuyến này về cũng phải ngưng tụ mất cả đến 100 năm mới tụ lại được hồn. Còn bốn vị âm ty chính thần thì trông đến là khốn khổ. Mặt ngựa bị đánh đến nỗi cái bờm ở trên đầu trụi lủi. Cái miệng dưới khuôn mặt dài ngoằng bị vẹo sang một bên. Còn đầu trâu thì mới gọi là khốn khổ. Cái sừng còn lại cũng đã gãy cụt lủn. Lỗ mũi bị thòng cái khuyên xích bị rách toạc cả ra. Ở bên kia lão Hắc và lão Bạch thì người lấm lem toàn là bùn đất. Tô Minh cười nhếch mép, lạnh lùng nhìn đoàn quân của âm giới. Các người dám thách thức ta sao? Chuyện của lẽ trời chúng ta tự có quyết định. Các người là âm ty chứ đâu có phải là trời. Hôm nay tại đây, cõi trùng giới cũng chẳng phải là trời. Bất kỳ kẻ nào cản đường sẽ diệt. Vừa dứt lời, ở trên Sơn Hà Đại Phiến lại lập lòe lên một dòng chữ khác: Sơn Hà Định Đoạt. Mấy vị âm ty chính thần nhìn thấy mà rùng mình. Cây quạt lại từ từ dơ lên, một luồng sóng khí cuồn cuộn tỏa ra. Lúc này mấy vị âm ty chính thần cuống cuồng lùi lại, đến sát bên cánh cổng âm ty, lắp ba lắp bắp. Ngươi! Mặc từ từ đứng dậy. Ở bên luồng ánh sáng từ trên tầng không chiếu xuống, một luồng sức mạnh chữa trị đang tỏa ra. Một vòng xoáy mờ ảo xuất hiện, một chiếc lá cây trúc vàng rụng xuống. Chiếc lá ấy rơi xuống hướng về con quỷ mõm. Con quỷ mõm tự nhiên đứng ngơ ngác, ánh mắt lim dim, để cho chiếc lá rơi vào giữa trán. Lá trúc vàng chìm vào trong cơ thể của quỷ mõm, chỉ nghe rắc một cái. Âm thanh mà chỉ có con quỷ mõm cảm nhận được. Trong giây lát, ánh mắt của con quỷ mõm trở nên đen ngòm ngòm. Này, mõm, mày làm sao đấy? Mặc thấy tình trạng của con quỷ mõm kỳ quái, định chạy tới, thế nhưng Tô Minh kéo lại. Đừng lo, là thầy đang giải phong ấn cho nó đó. Thầy giải phong ấn, thầy đâu? Thầy đang duy trì kết giới. Bản thân ta cũng chỉ là thần thức, không thể ở đây lâu được. Đánh đủ 4 đòn Sơn Hà Phiến vừa rồi, ta cũng kiệt sức rồi. Ta đang dọa chúng nó đó. Nhanh, đi thôi. Ngay khi phong ấn cuối cùng được giải, lập tức một luồng khí tức khổng lồ bùng lên từ cơ thể của con quỷ mõm. Tô Minh nhếch mép, kéo Mặc lùi lại về phía luồng sáng. Mặt đất bên dưới rung chuyển, đất đá nứt toác, cây cối đổ rạp xuống. Trên bầu trời tối sầm, gió thổi lồng lộng, con quỷ mõm từ từ bay lên. Nó ngửa cổ mà cười khùng khục. Âm thanh của nó vô cùng bá đạo và ghê rợn. Chỉ trong một thoáng, mái tóc của quỷ mõm dài hơn, chuyển thành màu bạc trắng. Áo choàng cũng biến đổi thành cổ trang, màu vàng viền đen. Đôi môi mỏng của nó mấp máy. Mặc dù không nói to thành lời, thế nhưng dường như không gian đang cộng hưởng với những lời lẩm bẩm của con quỷ mõm. Ánh mắt của con quỷ mõm lúc này đã chuyển thành màu tím, trông vô cùng quỷ dị. Những luồng khí tức màu đen tỏa ra. Bốn vị âm ty chính thần nhìn thấy, trong cơ thể như có một luồng áp lực đè, hai chân như muốn quỳ xuống, lắp bắp: Vương Trát, chân thân của Vương Trát. Quỷ mõm, hay đúng lúc này phải gọi là đại quỷ Vương Trát, đã hồi chân thân. Giọng nói vang vọng như từ cõi chết: Ta là ai? Bàn tay của Vương Trác giơ lên, xòe ra rồi nắm vào. Ta là sự kết thúc sao? Hả? Ta là sự kết thúc sao? Mặc đứng lặng, chân cứng đờ. Đây là lần thứ hai gã cảm thấy luồng hơi lạnh lẽo từ con quỷ mõm. Tô Minh lúc này cũng lẩm bẩm, nó là bản nguyên của hủy diệt đó. Ánh mắt của Vương Trác quét qua đám đông, một tia ánh tím đảo qua từng người từng người. Nơi nào ánh mắt của Vương Trác lướt qua, những kẻ bị nhìn thì cảm giác linh hồn của mình như bị xé toạc. Một số quỷ sai kêu gào, thế nhưng bỗng nhiên người run lên cầm cập rồi nổ đánh đùng một cái thành muôn vàn tinh phách. Bốn vị âm ti chính thần nhờ có sắc phong cho nên còn miễn cưỡng trụ lại được. Âm giới à? Âm giới à? Tất cả sẽ bị hủy diệt. Âm giới thì sao chứ? Vương Trác, hiện thân của hủy diệt, đã bước vào trận chiến. Vương Trác xòe tay, một thanh trường đao xuất hiện. Lưỡi đao lóe lên ánh tím, lướt đi thẳng vào bầy quỷ sai vẫn đang tràn ra từ cửa cõi âm. Chỉ thấy Vương Trác đi đến đâu là nguyên cả một mảng lớn quỷ sai tan nát. Tiếng la hét, tiếng gào đau đớn vang lên. Những đốm tinh hồn cứ thế mà bay lên mù mịt, tựa như muôn vàn con đom đóm vậy. Dưới chân của Vương Trác, máu quỷ đã nhuộm đỏ sẫm. Mùi lưu huỳnh, mùi khói lửa bùng lên trong không gian. Tụi mình cùng với Mặc đứng ở trong luồng ánh sáng bảo hộ mà lẩm bẩm, xem ra tên này rất đáng sợ đó. Đến cả Tô Minh còn phải nhận định như vậy. Mặc cũng dùng mình gật gật đầu. Ở bên kia, bốn vị âm ti chính thần sau một hồi tụ đủ lực cũng đã bắt đầu dàn ra, cùng với âm binh được tiếp đến từ âm ti để bao vây Vương Trác. Ấy thế nhưng lúc này Vương Trác chống mạnh cây đao, gã đã tiến sát bên cánh cửa của âm ti mà chỉ tay một cái. Tránh ra hay là chết. Vương Trác lạnh lùng. Mấy vị âm ti chính thần cũng dùng mình, thế nhưng vốn dĩ đã bắn tin về bên kia, xem ra cũng không có sợ lắm. Họ bắt đầu lấy ra vũ khí để chuẩn bị sẵn sàng đối đầu. Vương Trác đang chuẩn bị xông tới thì loáng thoáng đằng sau cánh cửa âm ti, một bóng hình mờ ảo xuất hiện. Bóng hình này cao đến 10 trượng, trên người mặc cẩm bào. Vì bị ánh sáng từ bên cánh cổng chiếu vào cho nên không rõ nhân diện, thế nhưng xem ra là rất cao to. Chỉ thấy một cây thẻ ngọc bay ra, cắm sầm tới rồi biến thành khổng lồ, chặn trước mặt của Vương Trác và bọn đầu trâu mặt ngựa. Người kia vẫn không bước ra khỏi cánh cổng nối với âm ti mà chỉ lạnh lùng nói, Vương Trác, định vào làm loạn âm ti sao? Vương Trác nheo mắt, giơ thanh đại đao lên định chém vào tấm bia, thì bỗng nhiên toàn thân của Vương Trác rùng mình. Bởi lẽ từ tấm bia đá biến hóa từ thẻ ngọc kia tỏa ra một áp lực kinh hoàng. Bốn vị âm ti chính thần ngoảnh lại nhìn bóng người kia thì run rẩy, miệng lẩm bẩm, tay chắp đầu cúi. Đại vương. Người đứng đằng sau cánh cổng hừ lạnh một tiếng. Lúc này Vương Trác bất chấp muốn xông tới, xem ra tấm bia này cũng không thể chịu được sức mạnh của Vương Trác. Bỗng nhiên lúc ấy từ trên tầng không có tiếng của lão sư phụ vang lên, ai việc của bọn trẻ con đánh nhau, đừng có mà can thiệp vào. Toàn bộ chiến trường bỗng nhiên im lặng bởi hai luồng uy áp. Một luồng uy áp đến từ cánh cửa lên nhân gian giới, một luồng uy áp khác đến từ cánh cửa âm giới. Một bên là lão Bạch, còn một bên là vị vương kỳ lạ kia. Hai người mặc dù không xuất hiện nhưng toàn bộ cõi trung giới đang chịu áp lực của hai kẻ này. Tất cả mọi người ở đây đều run rẩy, chỉ có duy nhất Tô Minh đang đỡ mặt thì vẫn lạnh lùng. Và một kẻ đang đứng sừng sững giữa cổ chiến trường kia chính là Vương Trác, ánh mắt vẫn ngạo nghễ không hề sợ hãi. Vị vương đứng đằng sau cánh cửa âm ti mới nói: "Náo loạn đủ rồi, âm giới đâu phải là nơi mà các ngươi làm loạn. Vương Trác, ngươi đang ở cõi trung giới thì có thể làm càn, nhưng ngươi thử bước qua cánh cửa này xem." Vương Trác cười nhếch mép nhổ toẹt một bãi nước bọt: "Còn mẹ nó chứ, ta không cần phải bước qua. Nếu như muốn, Vương Trác ta sẽ dỡ luôn cả cánh cửa này cho ngươi xem." Chỉ thấy vị kia vô cùng tức giận, liền muốn vung thẻ ngọc, thì bất ngờ từ trên luồng sáng, giọng của lão sư phụ lại cười hành hạch: "Ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai, nể mặt nhau đi." Ai. Xem ra có lão sư phụ ở đây, thì người đứng đằng sau cánh cửa âm giới cũng không dám động thủ. Tiếng thở dài vang vọng, vị vương kia trở nên ngưng trọng: "Lão già chết tiệt, người bao che cho bọn đệ tử làm loạn cả lên. Ta sẽ cáo trạng chuyện này lên bề trên, để xem bạch lão quái người giải thích thế nào." Giọng nói của lão Bạch cười hành hạch: "Ai, đừng có đem mấy cái ông đấy ra dọa ta chứ. Ai, bao năm qua ta có sợ đâu, dọa làm gì." Đến đây thì cả Tô Minh, cả Mặc và cả Vương Trác cùng nhếch mép cười một nụ cười mỉa mai. Vị vương đứng đằng sau cánh cửa hừ lạnh một tiếng: "May cho các ngươi hôm nay, nơi đây là cõi trung giới, chứ nếu như các người ở âm ti, ở địa ngục xem." Lão Bạch lúc này không nói, chỉ thở dài sườn sượt. Cuối cùng Vương Trác nhìn lên, ý chừng là muốn xin ý kiến lão Bạch để xông vào tiếp. Lão Bạch mới nói: "Phong ấn mới được giải, đừng có hung hăng quá, cứ từ từ, cứ từ từ. Phải có trước, có sau. Yên tâm đi, ngươi cứ đứng ở trên đất cõi trung giới thì không ai làm gì ngươi cả." Nghe lão Bạch nói, quả thực vị vương kia vô cùng tức giận. Lúc này Vương Trác cũng nhận định lời của lão Bạch nói là đúng, bởi phong ấn đã được giải, thế nhưng dù sao thì mình cũng vẫn phải cần một thời gian để tụ lại đủ hồn lực. Cuối cùng chỉ thấy một luồng sáng bay vù vù chiếu thẳng vào Vương Trác, luồng sáng cuốn luôn cả Tô Minh và cả Mặc lên. Ở đằng sau cánh cửa âm ti, trước khi mấy bóng hình biến mất, chỉ thấy vị vương kia rít lên một tiếng: "Đợi đó, lão già bao che, lão đợi đó." Gió thổi ồ qua rừng trúc, chỉ thấy toàn bộ rừng trúc vừa rồi đã bị luồng khí tức của vị vương thổi thốc từ cõi trung giới lên, bạt cả sang một bên. Lão Bạch lúc này phủi phủi đít đứng dậy, nhìn sang rừng trúc mà tặc lưỡi: "Ai, trả lại hỏng hết của ta rồi. Chuyện này xong phải bắt mấy thằng danh con kia chồng lại cho ta đàng hoàng." Chỉ thấy những đốm sáng từ từ hiện ra. Mặc đang nằm ở đó bỗng dùng mình mở mắt, còn Tô Minh thì nhẹ nhàng nhảy xuống ngay dưới bên tảng đá. Có duy nhất là Vương Trác vẫn còn đang bay lơ lửng, giọng nói trầm trầm: "Tại sao ông lại cứu ta?" Lão Bạch ngẩng lên: "Người đó còn chưa khôi phục hoàn toàn, cố chấp mà xông sang bên đó. Ấy, cái kẻ kia đập ngươi một cái thì ngươi chết đến 4-5 kiếp đó. Thôi thôi, chi bằng ở bên cạnh bầu bạn với đồ đệ của ta, rồi từ từ khôi phục lại, lúc ấy việc trả thù hẳn tính." "Tại sao Tại sao lão biết tao muốn trả thù? Lão Bạch bật cười. Không có thâm thù huyết hận thì làm gì? Làm gì có thằng nào ngu mà đòi một mình xông vào âm giới? Lão Phù nói có đúng không? Vương thiếu chủ. Mấy từ vương thiếu chủ vang lên khiến cho ánh mắt của Vương Trác mờ mịt, lắp bắp. Vương thiếu chủ? Ta là ai? Là vương thiếu chủ sao? Lão Bạch vuốt vuốt chòm râu. Phong ấn của ta. Lão Bạch gật đầu. Hải lão phu cũng chỉ có thể giải khai được tạm thời thôi, chứ cũng không hoàn toàn đâu. Ấy chính là lý do mà tại sao lão phu nói là ngươi còn phải cần thời gian để từ từ khôi phục lại. Vương Trác lúc này nhìn sang bên kia lẩm bẩm. Phải từ từ khôi phục lại. Ở bên cạnh, bầu bạn với nó, để cùng nhau trưởng thành sao? Không lẽ. Vương Trác từ từ nhắm mắt. Lão Bạch lúc này gật đầu hiểu ý. Lão đưa tay lên từ từ niệm chú ngữ. Chỉ thấy Vương Trác đứng đó ngẩng mặt lên như đón nhận. Thân hình của Vương Trác rất nhanh bắt đầu biến đổi. Mái tóc dài màu bạc chuyển ngắn thành màu đen. Quần áo cổ trang biến mất. Chỉ thấy loáng một cái, hình bóng con quỷ mõm lại xuất hiện. Con mắt mở ra ngơ ngơ ngác ngác. Ê, bạch lão quái, sao lại ngồi ở đây? Không lẽ là ma quỷ dưới cõi trung giới lên tận đây à? Sao đánh tan hoang cả rừng trúc thế này? Lúc này Tô Minh và Bạch lão quái nhìn nhau gật đầu. Xem ra là mọi thứ cũng đâu vào đấy. Gió đưa những cành trúc la đà trên cao chiếu xuống nơi rừng trúc, một phần đã đổ rạp. Chỉ thấy tiếng kêu chòe chòe. Ấy, sao khổ thế này? Đang yên đang lành lại đi trồng cây trúc. Ấy, trồng cả một rừng trúc này đến bao giờ? Ấy, khổ quá. Ngươi còn lằng nhằng cái gì? Ai, là vì ngươi đó. Là vì ngươi mà cái rừng trúc này của ta tàn hoàng đó. Đừng có cãi. Tiếng của lão Bạch vang lên, sau đó mặc kệ, để cho Vương Trác lội cội đi trồng lại từng vạt trúc đã đổ rạp. Lão bước ra bên kia tảng đá. Ánh mắt của lão nhìn xa xăm về một nơi nào đó. Ánh mắt tự như xuyên qua thời gian, xuyên qua cả không gian. Lúc ấy ở dưới cõi âm ti rất xa, vị vương ngồi ở trên bản điện. Đằng sau lưng hiện hình là một con hổ rất to. Ánh mắt của con hổ màu xanh lục ngọc, trông cực kỳ uy nghiêm. Bầy hồn ma ở bên dưới đang chờ phán xử bỗng nhiên sững lại. Vị vương này giơ tay một cái, toàn bộ những kẻ ở trong điện tựa như bị đông cứng. Vị vương bước lên, tiến ra ngoài cửa điện. Lão Bạch, lão còn định bao che đến bao giờ? Ta đã nói rồi, ta không chịu sự quản chế của âm ti các người. Vậy thì những đứa ở bên cạnh ta thì cũng vậy chứ. Làm gì cứ phải gây gổ với nhau. Lão không chỉ bao che cho đệ tử của lão, mà lão còn bao che cho trọng phạm của âm ti. Lão bằng hữu, trọng phạm âm ti hay không thì ta không biết, đấy là việc của các vị ở trên nhân gian này. Nó giống như là cái đài, nó giống như cái đài ta sắm về để bật cho nó lải nhải vui tai mà. Thank you. Hết chuyện. Kính thưa quý vị và các bạn, vậy là vẫn chưa biết Vương Trác là ai. Cay thế. Tôi cứ nghĩ là phát này phải biết Vương Trác là thằng nào. Cay thế. Cay thế. Nhỉ. Tôi cứ nghĩ phát này mình phải biết Vương Trác là ông nào rồi. Khổ. Bao giờ cũng thế. Những quân cờ trong bàn cờ, có thể thậm chí là con tượng, con xe, con pháo, con mã là những con mạnh lắm rồi. Là những con mạnh lắm rồi. Thậm chí kể cả đến con hậu đấy, là ghê gớm lắm rồi. Thế nhưng mà dù gì thì vẫn chỉ là quân cờ trên bàn cờ thôi. Cái người đánh cờ mới là cái người ghê gớm. Lão Bạch. Lão Bạch và cái vị vương kia mới là những người sắp xếp các thứ. Đấy, đúng rồi đấy, Lê Văn Huân. Mình cũng đang thắc mắc là không biết là đến thân thế của cái lão Bạch này là ai mới ghê. Nhỉ. Đến cả cái lão Bạch này là ai cũng mới ghê. Vương Trác đã ghê rồi. Vương Trác đã ghê rồi. Đến cả lão Bạch là ai? Bây giờ lại thêm một cái sự tò mò nữa. Vương Trác đã là cái loại gớm mặt rồi. Nhưng mà lão Bạch xem ra cũng gớm không kém. Ghê thật đi. Tóm lại là ai thì chúng mình lại chờ xem thôi, chứ biết làm nào. Tôi không biết. Tôi không biết. Tôi không biết. Anh em nào muốn biết thì hình như là hỏi ông Mạc thì ông ấy đang viết tiếp rồi đấy. Ông Mạc ông đang viết tiếp rồi đấy. Anh em theo dõi trang của ông ấy để đọc. Chứ còn tôi thì tôi không biết.